LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1666 là trường học tốt. Cố chủ nhiệm, lại họp là làm gì? Nghe được hội nghị khẩn cấp mấy chữ này, vẫn đủ khiến người ngoài ý. Tên như ý nghĩa, cái này cái gọi là hội nghị khẩn cấp. Tự nhiên là tại tình huống gấp vô cùng cấp bách dưới tình huống mà lâm thời triệu khai một hội nghị, còn là chỗ để ý đến các ngươi ban vị kia Tô Minh đồng học sự tình. Cần tiếp tục mở biết. Cái gì? Phụ đạo viên sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút tức giận. Trong lòng tự nhủ đều để người ta bị khai trừ, còn có thể thế nào? Lại muốn mở hội tiếp tục đuổi thêm xử phạt. Thế là phụ đạo viên liền kiềm chế lại tức giận trong lòng. Mở miệng hỏi, cố chủ nhiệm, không phải đã khai trừ rồi à? Còn mở biết làm gì? Tình huống bây giờ đã phát sinh biến hóa rồi. Cần một lần nữa mở hội thảo luận. Đừng nói nhiều như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Một hồi hội nghị khẩn cấp liền muốn bắt đầu. Cố chủ nhiệm trong điện thoại nói ra. Tình huống phát sinh biến hóa. Lời này nghe phụ đạo viên thật đúng là không biết rõ. Đều chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn có thể có thay đổi gì? Bất quá không đợi hắn tiếp tục truy vấn đây. Điện thoại liền đã bị cúp. Muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có quá khứ mở hội nhìn một chút. Thế là phụ đạo viên tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới phòng họp. Tới tham gia hội nghị. Trên cơ bản còn là buổi sáng những người kia. Đều xem như trong trường học một chút trọng yếu nhân sĩ. Trừ Tô Minh bọn họ phụ đạo viên. Bất quá tình huống cũng hơi có một ít biến hóa. Hiệu trưởng vậy mà cũng đến đây. Buổi sáng lúc họp, hiệu trưởng cũng không có tham gia. Bởi vì hắn có chuyện tạm thời tình không tới. Là phó hiệu trưởng tới tham gia. Ai ngờ buổi chiều hiệu trưởng vậy mà trực tiếp tới. Nếu như nhớ không lầm, hiệu trưởng hôm nay nên tại ngoại địa có việc mới đúng nha. Làm sao lại đột nhiên chạy tới đâu? Hiệu trưởng qua sau khi đến, cái này ở giữa nhất vị trí kia, nhất định là lưu cho hiệu trưởng ngồi. Phó hiệu trưởng cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh. Tất cả mọi người tới đông đủ đi. Nói một chút phát sinh hôm qua ác liệt huấn luyện quân sự đánh nhau sự kiện. Buổi sáng lúc ta không có ở đây, cũng đã mở hội nghiên cứu qua. Hiệu trưởng nhìn lướt qua, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Bất quá bây giờ tình huống này phát sinh biến hóa, liên quan tới Tô Minh đồng học khai trừ xử phạt, lập tức hủy bỏ. Vì sao? Đều đã chuyện quyết định, tại sao phải hủy bỏ? Đúng thế, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái lý do a. Hiệu trưởng tên là An Khang, tóc có chút hơi trắng, trên thực tế niên kỷ cũng mới hơn 40 điểm. An Khang tiếp tục nói, hôm nay ta nhận được Ninh Đại học Y khoa Lý giáo thụ điện thoại. Người này chúng ta không thể động. Lý giáo thụ? Cái nào Lý giáo thụ nha? Nói nhảm, Ninh Đại học Y khoa còn có thể có mấy cái Lý giáo thụ? Nhất định là về hưu cái kia nha. Lý giáo thụ đều lui hưu nhiều năm, một mực tại nhà đào giã tình thao. Làm sao lại giúp tiểu tử này nói chuyện? Đám người nóng này bắt đầu chuyển động. Người một câu ta một câu địa mở miệng vừa nói. Tóc hoa dâm Trương giáo sư nói thẳng, An hiệu trưởng, tha thứ ta nói thẳng, hắn Lý giáo thụ mở miệng thì thế nào? Ta biết ngươi cùng hắn có một ít giao tình, không muốn đắc tội hắn. Bất quá đây là chúng ta Ninh Thành Đại học sự tình. Còn chưa tới phiên hắn một cái Ninh Đại học Y khoa thầy về hưu đến nhúng tay a. Trương giáo sư tựa hồ đối với loại hành vi này rất nhìn không được. Trên thực tế lão nhân này tính tình quá ngay thẳng. Buổi sáng cũng là hắn đề nghị thứ nhất muốn đem Tô Minh bị khai trừ. Rất nhiều người không khỏi phiết một lần miệng. Tâm nói tình huống nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Lý giáo thụ hắn là một cái nổi tiếng giáo sư không sai. Nhưng làm người kiêng kỵ nhất còn là con của hắn nha. Bởi vì cái gọi là phụ bằng tử quý. Lấy Lý Tử Nghiêu tại Ninh thành phố địa vị. Ai dám không cho Lý giáo thụ mặt mũi đây. Đoán chừng An hiệu trưởng băn khoăn là cái này a. An Khang thoạt nhìn tính tình cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất rất cho cái này Trương giáo sư mặt mũi. Cũng không có giận hắn. ngược lại là mở miệng nói ra. Trương giáo sư, chuyện này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nguyên nhân cũng không tại Ninh Đại học Y, khoa lý giáo thụ bên kia, mà là người học sinh này. Không có chúng ta nghĩ đơn giản. An Khang giải thích nói. Ta cũng là từ lý giáo thụ cái kia bên trong biết được. Tiểu tử này không là người bình thường. Hắn lại là Ninh Đại học Y khoa danh dự giáo sư. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Không thể nào. Tuyệt đối không thể có thể nha. Giáo sư đại học vốn cũng không phải là dễ làm như thế. Có thể ở hơn 40 tuổi lên làm giáo sư đều tính năm nhẹ. Danh dự giáo sư càng thêm không? Giống nhau, mỗi cái trường học đều phi thường nhỏ bé. Hơn nữa hắn rõ ràng là sinh viên đại học năm nhất. Cùng Ninh Đại học Y khoa có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Khang cười khổ một cái. Tiếp tục giải thích nói. Ta biết cái này đối với đại gia mà nói. Khả năng có chút khó mà tiếp nhận. Ta ngay từ đầu nghe được thời điểm. Cũng là như vậy cái phản ứng. Bất quá cái này đích xác là thật. Năm ngoái Tennessee Đại học tới trao đổi sự tình. Đại gia còn nhớ chứ? Vì sao Tennessee Đại học sau đó đối với Ninh Đại học Y khoa khen không dứt miệng? Hơn nữa đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. An Khang nói ra, cũng là bởi vì Tô Minh đồng học. Tại trao đổi quá trình bên trong, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau đó bởi vì hắn cống hiến trọng đại. Sở dĩ Ninh Đại học Y khoa thuê hắn là trường học danh dự giáo sư. Hơn nữa chúng ta Ninh Thành thành phố hệ thống giáo dục đại lão. Đối với như vậy cái nhân tài ưu tú, rất xem trọng, lời nói đến mức này. Tại chỗ không có đồ đần. Trên cơ bản tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Nếu như An Khang không lừa gạt đại gia, cái kia chuyện này xác thực không phải chuyện đùa. Đoán chừng hắn cũng không cần phải vậy đi lừa gạt đại gia. Dù sao loại vật này, cũng có thể đi Ninh Đại học Y khoa trên official website tra được. Quay đầu đại gia đi nhìn một chút là được rồi. Nếu quả thật chuyện như vậy, vậy khẳng định không thể đem Tô Minh bị khai trừ. Nếu không ngươi gặp áp lực liền quá lớn. Hệ thống giáo dục những đại lão kia nếu như ngươi đắc tội, cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Chớ đừng nhắc tới còn có Ninh Đại học Y khoa bên kia. Danh dự của bọn hắn giáo sư. Đến rồi ngươi trường học. Còn chưa lên 2 ngày học liền bị khai trừ rồi. Đây không phải đem Ninh Đại học Y khoa mặt mũi của cũng cho quét à. Ninh Đại học Y khoa chắc chắn sẽ không chịu để yên. Chớ đừng nhắc tới còn có cái lý giáo thụ. Cái này cũng là để cho người không có cách nào sơ sót tồn tại. Ai biết hắn còn có cái gì chiêu số đây. Kể từ đó, đại gia tựa hồ có thể minh bạch An Khang vì sao nói tình huống có biến. Trương giáo sư, người nên có thể minh bạch ta ý nghĩa đi. Đem khai trừ quyết định cho hủy bỏ. Đây là vì trường học chúng ta tốt. An Khang nói ra, tính tình rất ngay thẳng Trương giáo sư cũng không nói chuyện. Ngay thẳng cũng không phải là nhược trí. Trong này quan hệ lợi hại. Hắn biết rõ, xác thực không có cách nào xử lý tên tiểu tử kia. Nếu như xử lý, không chừng náo ra chuyện lớn gì đến. Ninh Thành Đại học cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Nói trắng ra là Trương giáo sư đề nghị đem Tô Minh bị khai trừ. Cũng là vì trường học suy nghĩ mà thôi. Thế là Trương giáo sư cũng chỉ có thể nói ra. Được, chuyện này ta không còn hỏi tới. Chính các ngươi thương lượng a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.